lại tôi. Cho một lời say nào hãy muốn sao không sao bao nhiêu yêu thương kia nằm xuống kia để cho cũng xa. Khi đêm mưa nhạt nhòa sẽ mở rộng với tình buồn ta. Dù cơn say nhòa lòng dù bị nhớ hay không, không gian bao la anh mong anh đi hòa tan được mặt trăng em không. Anh từng mưa rơi đêm sầu đơn coi xa tương lai vẫn chờ một người sao bơ vơ. Dù biết anh sẽ không về đâu vì mọi thứ là thời đầu em cho sâu vào trong nỗi nhớ tình đau rồi. Đành không về thôi, đành không về thôi. Nhưng sẽ không quên anh đi cho bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu đau thương không còn thời gian và mây heo ôm. Vì anh không như lời anh hứa, anh đã không như ngày xưa. Để trong tay và kể vai trên con đường về đóng đô. Thì quên nhau đi được chưa? Vì anh là thế đó. Anh như gió đông lạnh mắt mây xuôi mây tan. Từng cung tan rõ vội vàng như anh ra rời. Đừng trách vì dấu vô tình nữa. Từng đầu sợ và sầu cũng có mau theo thời gian. Hãy tìm lối đi riêng nhé, đi tìm cuộc sống mới. Em không để quên sầu, quên em và quên niềm đau. Thì xin em hãy gặp.